Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Minh tỉnh dậy thì anh đã động viên Minh hãy mạnh dạn tỏ tình, vì chưa nói làm sao biết người ta có yêu mình không. Lúc hai anh em đang chơi bida thì cô bé bất ngờ xuất hiện. Cứ tưởng cô cầm chắc cái thua trước một Minh đầy lão luyện, nào ngờ kết quả chính cô bé là người chiến thắng. Minh dẫn hai người đi cà phê tại quán quen. Đang vui vẻ thì Minh bỗng đứng hình vì sự xuất hiện của Ngọc và một người đàn ông. Anh ra sức ngăn cản Minh đến gặp mặt Ngọc. Anh sợ sẽ có đôi co không nên. Vậy là họ ra về sớm, cùng nhiệm vụ cao cả là làm quân sư cho Minh đêm nay. Bây giờ Thu Dung giới thiệu diễn biến tiếp theo truyện dài Những Ngày Tươi Đẹp của nhà văn Đoàn Thạch Biền. Quý vị cùng nghe nhé. Suốt đêm ở lại nhà dì Phong, tôi đã không ngủ được vì phải lo gỡ rối tơ lòng cho cậu em. Sáng ngày đầu nhất như búa bổ, bây giờ tôi mới tin lời cô bé nói đúng. Tình yêu càng khiến người ta nhức đầu hơn, nhất là khi ta phải bàn chuyện tình yêu của người khác. Mình nhất định đòi làm dữ để phản đối hành động của Ngọc. Tôi phải khuyên nhủ, sùi bọt mép, cậu em mới chịu bỏ ý định trên. Tôi nói lỗi tại Minh không chịu bày tỏ tình yêu cho Ngọc biết, nên không thể trách nàng được. Hãy viết một lá thư cho nàng nói rõ tình mình. Nếu nàng vẫn phớt lờ đi chơi với người khác, lúc đó làm dữ cũng không muộn. Thực ra, làm dữ thế quái nào được hả trời, khi người ta nhất định không thèm yêu thương mình. Nhưng kinh nghiệm sách vở cho tôi biết trong tình yêu cứ lì đòn là ăn tiền. Có thể Ngọc không thương yêu Minh, nhưng nếu em cứ chịu khó bày tỏ tình yêu của em hoài hoài, không biết mệt, tôi tin Ngọc sẽ siêu lòng và thương hại em. Nước chảy đá mòn mà. Từ thương hại chuyển sang thương yêu mấy hồi, nhất là với một người đã có sẵn vết thương lòng như Ngọc. Minh đồng ý sẽ gửi cho Ngọc một lá thư, và em giờ tôi viết giùm lá thư đó. Tôi lắc đầu ngoài ngoại. Minh năn nỉ. Anh giúp em lần đầu đi mà, đến lần sau em sẽ tính. Tôi nói, thư tình phải chân thành mới làm người đọc mềm lòng. Anh đâu biết tim em đọc kiểu nào mà viết. Thì tim anh đọc kiểu nào với cô Mát, tim em cũng đọc cùng kiểu đó với Ngọc, chứ khác gì đâu. Khác nhau xa. Tình em là tình đầu trong đời, tình anh là tình cuối trong tháng. Hai thứ tình đó đâu có giống nhau. Thôi mà, anh viết đại cũng còn hơn em cố gắng viết. Anh hãy giúp em, mai sau có chuyện gì nhờ lại, em sẽ giúp anh hết mình. Nghe cậu em nói thảm quá, tôi cũng xiêu lòng. Vậy là tôi có thêm nghề mới ở chốn này, nghề viết thư tình thuê. Tôi tiếc đã không đem theo quyển Những Bức Thư Tình Hay Nhất Thế Giới để có thể chép nguyên văn một bức thư gửi cho Ngọc. Như thế vừa hay vừa tiện. Thấy tôi ngồi cắn bút mãi không viết được chữ nào, cậu em tôi biết điệu đi kiếm cho tôi một chai bia và gói thuốc con mèo. Có bia uống, có thuốc thơm hút, tôi đặt bút xuống là thành ngay thư tình. Không giờ, không phút, không giây, không ngày, không tháng, không năm. Ngọc dấu ái, dấu ái. Có một kẻ đã từ lâu âm thầm chịu đựng khổ đau yêu Ngọc, chẳng dám nói ra. Nhưng sức người có hạn, hôm nay tình yêu trong hắn đã bùng nổ nên phải viết thư này gửi đến Ngọc. Mong Ngọc chỉ đương tâm nghề nghiệp sẽ giúp hắn ngay, nếu không hắn sẽ chết mất. Kẻ đáng thương, đáng yêu đó chính là Minh đây nè. Một người vẫn ở kè kè bên Ngọc, dù ngoài đời hay trong mộng, nhưng luôn luôn bị Ngọc xem như em. Không thể nào là em một cách vô lý như vậy được. Tình yêu không phân biệt tôn giáo, giai cấp, giàu nghèo, tuổi tác. Nếu Ngọc thường theo dõi trang điện ảnh trong nhật báo, chắc Ngọc cũng biết tin cô đào PP 40 tuổi vẫn gọi người tình 22 tuổi của bà ta là anh như thường. Vậy Ngọc hãy gọi Minh là anh, bù lại mình sẽ gọi Ngọc là em. Vậy là quê. Minh biết rằng yêu là khổ, nhưng Minh vẫn sẵn sàng chấp nhận đau khổ khi yêu Ngọc. Minh cũng biết rằng tình yêu không thể nào cho không, biếu không, một cách khơi khơi mà phải mua đàng hoàng. Và Minh cũng sẵn sàng mua tình yêu của Ngọc với giá cao nhất. Đó là mạng sống của Minh. Mong Ngọc xem lá thư tình này mới chỉ là giọt nước mắt đầu tiên của kẻ đang đau khổ. Minh sẽ sẵn sàng gửi đến Ngọc nhiều giọt nước mắt khác nữa, ngay sau khi nhận được thư hồi âm của Ngọc. chúc Ngọc khỏe mạnh muôn năm, để dư sức săn sóc cho các bệnh nhân, và mong Ngọc đừng quên một bệnh nhân đang nguy khốn nhất, cần cấp cứu nhất, đó là mình. Tôi viết luôn một hơi, rồi đưa lá thư cho cậu em. Mình cẩn thận đánh dần từng chữ để tìm hiểu ý nghĩa lá thư đầu tiên ký tên Minh, nhưng không do em viết. Vừa đọc xong dòng thứ nhất, Minh thắc mắc. Sao lại không giờ, không phút, không giây hả anh? Ít tháng nữa học môn tâm lý em sẽ biết, đó là thời gian của tình yêu. Nó khác với thời gian vật lý và không tính theo đồng hồ. Minh im lặng đọc tiếp cho đến hết lá thư rồi đưa ý kiến. Anh viết vậy là hợp với tâm trạng em lắm, nhưng sao đọc lên nghe chẳng ngọt ngào tí nào. Sợ cô em nhờ tôi viết lại một lá thư khác chắc tôi sẽ ngất xỉu, nên tôi giải thích ẩu. Tâm trạng của em á là tâm trạng đau thương chưa xót. Nếu anh viết ngọt ngào là phản em rồi. Thư tình mà ngọt ngào là thư tình cải lương. Người yêu của em có mê cải lương không? Nếu nàng mê, anh sẽ viết cho nàng một lá thư theo giọng điệu 6 câu giọng cổ. Minh vội lắc đầu. Không không, em biết Ngọc thích xem phim hơn. Vậy là thư này ngon lành quá rồi. Anh đã đề cập đến cô đào PP nổi danh khắp thế giới. Chắc Ngọc sẽ thích lắm. Minh gãi đầu. Nhưng sao em thấy lá thư tình này vẫn thiếu vẻ ngọt ngào? Tôi nổi sùng gắt. Muốn ngọt ngào, em nên gửi kèm theo lá thư này một ký đường cát trắng tinh để tặng Ngọc. Mắt Minh đột nhiên sáng lên như hai ngọn đèn pha. Em vỗ bàn reo lên. Anh có ý kiến thật hay. Ngọc rất thích ăn chè. Em sẽ gửi tặng nàng một ký đường. Chắc nàng cảm động lắm. Ký đường cát trắng tinh lúc này nhà em bán 30.000 đồng một ký. Chứ bổ ích sao? Chúa ơi, yêu đương kiểu này chắc tôi đau bụng mà chết mất. Buổi sáng tôi ôm ký đường và lá thư tình do mình chép lại trên giấy học trò, đón xe lam trở về rẫy. Vừa về đến nhà, tôi quăng hai cái củ nợ đó lên bàn, rồi leo lên giường ngủ một giấc thẳng cẳng từ sáng đến chiều, bỏ luôn bữa cơm trưa. Buổi chiều khi bác Năm bưng cơm qua, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn chỉ có một chén cháo đậu xanh. Tôi định hỏi bác Năm nhà hết gạo rồi sao thì ông nói: cậu ráng ăn một chén cháo cho khỏe, buổi trưa đã bỏ cơm rồi, cậu lại đau phải không? Vậy là chết tôi rồi. Bác Năm đã hiểu lầm tôi đau nên chỉ nấu cháo. Điều này tối đến làm sao tôi chịu nổi cơn đói. Sợ bác Năm buồn tôi phải vuốt bụng nói: tôi bị trúng gió nhưng đỡ rồi. Nếu nhà bác còn khoai lang khoai mì, nhờ bác luộc cho tôi một rổ tối ăn. Bác Năm chép miệng. Tôi hơi nghiệp, chắc cậu không hợp với phong thổ nơi đây nên đau ốm hoài. Nhưng đau không nên ăn nhiều, cậu ráng ăn hết chén cháo. Mai khỏe hãy ăn khoai lang hay khoai mì. Tôi thở dài ngao ngán không biết nói sao. Số trời đã định hôm nay tôi phải đói đành chấp nhận vậy. Chợt nhớ ra việc Minh nhờ, tôi hỏi bác Năm. Cô Ngọc có nhà không bác? Nó mới đi làm về bên đó. Giờ bác nói cô ấy sang chích giùm cho tôi mũi thuốc cảm. Bác Năm cười. Cậu không sợ chích nữa à? Sợ lắm chứ, nhưng nhờ cô Ngọc mát tay nên tôi cũng bớt sợ. Bác Năm vừa đi ra, tôi bưng tô cháo lên húp một hơi hết sạch. Ăn xong tô cháo, tôi càng thấy đói bụng nên vội đi pha một ly cối sữa nước sôi để uống dằn bụng. Đang lay quay mở nắp hộp sữa trên nền nhà, tôi thấy Ngọc đi vào. Chẳng nói chẳng rằng, nàng để hộp đồ nghề lên bàn rồi lấy ống chích ra. Tự nhiên tôi thấy thương nàng nhiều. Tôi biết nàng đang ghét tôi ghê lắm. Vậy mà vừa nghe tôi đau nàng đã vội qua. Ôi, nếu cô y tá nào ở trần gian này cũng đều sốt sắng làm việc như nàng, chắc loài người đã bớt khổ. Tôi chỉ biết mở đầu câu chuyện của mình thế nào cho tiện. Ngọc đã cầm ống chích đầy thuốc đến bên tôi. Tôi hốt hoảng nhảy vội đi chỗ khác. Đừng chích ẩu, tôi có đau ốm gì đâu. Nàng nghiêm mặt nói. Tôi không có thì giờ đùa với ông. Đạm lên giường bao, tôi còn phải về ăn cơm. Tôi dậm chân hét. Tôi nói thật mà, tôi mời Ngọc sang đây để nói một chuyện riêng. Không có chuyện riêng tư gì cả. Ông không chích, tôi về. Thấy Ngọc sửa soạn đi về, chẳng thèm nghe lời mình phân trần, tôi nổi sùng leo lên giường nằm. Đây, cô muốn chích thì chích, nếu tôi chết cô ở tù. Ngọc chẳng phải là người sợ ở tù, nàng mạnh dạn phóng mũi kim vào mông tôi và chích hết ống thuốc. Chúa ơi, vậy là con đã bị chích quang một mũi thuốc, mong rằng mũi thuốc đó chỉ là thuốc bổ. Khi Ngọc rút mũi kim ra, tôi nhăn nhó nói: Vậy á, cô đã bằng lòng chưa? Bây giờ cô chịu khó ở lại đây nghe tôi nói một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Chuyện gì cô cứ đọc lá thư ở trên bàn sẽ biết. Có một người nhờ tôi trao thư cho cô. Ngọc đến lấy phong thư ở bên ký đường, xé ra đọc. Trong khi đó tôi cảm thấy bần thần trong người nên nằm luôn trên giường. Đột nhiên tôi nghe Ngọc la lên trời ơi, và nàng chạy đến bên giường tôi với khuôn mặt hốt hoảng. Sao anh không nói cho Ngọc biết chứ? Tôi thì thào. Tôi có hay biết gì đâu, mình mới đưa lá thư cho tôi sáng nay. Không phải lá thư. Sao anh không nói rõ cho Ngọc biết anh không bị bệnh? Bây giờ lỡ chích thuốc rồi, anh cảm thấy thế nào? Chóng mặt, nhức đầu, mỏi khớp xương, buồn nôn. Chết rồi, để Ngọc chích thuốc giải cho anh. Nàng đứng dậy chạy đến hộp đồ nghề, làm quái gì đó tôi không rõ. Chỉ biết nửa phút sau, tôi bị chích thêm một mũi thuốc nữa. Chúa ơi, vậy là con đã bị chích quang hai mũi thuốc. Con đâu có ăn ở ác đức với ai, mà sao đời con gặp về chuyện quang uổng quá vậy nè. Chích thuốc xong, Ngọc đắp mền cho tôi và ngồi xuống bên giường chờ đợi thuốc công hiệu. Tôi cảm thấy đỡ chóng mặt và hết buồn nôn. Để Ngọc khỏi lo lắng, tôi nói: Đỡ rồi. Ngọc thở phào. Anh làm Ngọc hết hồn. Sao anh bạo quá vậy? Không đau ớn mà cũng để người ta chích thuốc. Bộ không sợ chết sao? Tôi mỉm cười. Khi nổi sùng tôi thường hay thí mạng cùi, mà có chết vì bàn tay xinh đẹp của Ngọc, tôi cũng sung sướng lắm lắm. Thôi, ông đừng nói nhảm, nằm yên đó, tôi pha sữa cho. Ngọc để hộp sữa trên chiếc đi cối cho sữa chảy xuống khoảng 1/4, rồi chế nước sôi vào khuấy đều. Tôi chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào vách nhà, và Ngọc cầm ly sữa cho tôi uống từng ngụm nhỏ. Uống xong ly sữa, người tôi toát mồ hôi. Ngọc đi lấy khăn ướt lau mặt cho tôi. Đêm cuối thu đến sớm, bóng tối từ những đồng cây ngoài vườn ùa vào nhà theo những ngọn gió lạnh. Chỉ một lúc sau, bóng tối đã phủ kín đồ vật trong nhà. Tôi nhờ Ngọc lấy giùm hộp diêm và bao thuốc trên bàn. Tự tay quẹt diêm cho một điếu thuốc, tôi nhả khói bay lãng đãng như những mảng sương trắng đục. Ngọc nói: Đưa hộp diêm cho Ngọc thắp đèn. Tôi nói: Thôi khỏi, bóng tối giúp chúng ta nói chuyện dễ dàng hơn. Ngọc hãy ngồi xuống đây, tôi muốn nói với Ngọc chuyện này. Vẫn đứng trước mặt tôi, Ngọc nói: Anh muốn nói chuyện lá thư. Phải, Ngọc nghĩ sao? Chỉ là trò đùa. Không, đấy là lòng thành thật của Minh. Lòng thành thật của một cậu con nít. Đã biết yêu người ta không còn là con nít nữa. Anh nghĩ đó là tình yêu hả? Chứ còn tình quái gì nữa, mình đã viết rõ ràng trong thư rồi. Anh là tác giả bức thư đó hả? Không, trái tim Minh là tác giả. Anh đọc bức thư đó chưa? Tôi chưa đọc bức thư đó, nhưng đã đọc bản nháp bức thư đó. Vậy anh nghĩ sao? Đây là mối tình đầu nồng nhiệt của Minh. Anh có tin rằng Minh thật lòng yêu Ngọc không? Chắc chắn. Bằng chứng là sự ghen tuông của mình trong đêm qua, khi thấy Ngọc vào quán nước với một người đàn ông. Ghen tuông là tình yêu à? Ghen tuông là cách biểu lộ tình yêu rõ ràng nhất. Theo anh, Ngọc phải đối xử với Minh như thế nào? Tình yêu là trường hợp cá nhân, tôi không thể thay Ngọc quyết định. Nhưng nếu anh là Ngọc, thì anh sẽ đối xử với Minh như thế nào? Đó qua nên chọn người hái qua hơn người làm giường. Nếu là Ngọc, tôi sẽ chọn người yêu tôi. Anh đã mâu thuẫn với chính anh. Mâu thuẫn ở chỗ nào? Anh đã không yêu người yêu anh. Tôi không là đó qua. Tôi là người hái hoa nên có quyền lựa chọn. Anh đã lựa chọn cô bé ở quán nước với anh đêm qua hả? Ngọc muốn tôi nói thật hay nói dối? Nói thật dù mất lòng. Đúng, tôi đã lựa chọn cô bé đó. Vì cô bé là một đóa hồng. Không, Ngọc mới là đóa hồng. Cô bé chỉ là đóa phù dung. Và tôi yêu vẻ sớm nở tối tàn của nó. Anh nói gì? Ngọc không hiểu. Rồi Ngọc sẽ hiểu. Có giải thích bây giờ thật vô ích. Cảm ơn những ý kiến của anh. Ngọc nhờ anh nói lại với Minh là Ngọc vẫn quý mến Minh như một người em. Ngọc hãy suy nghĩ lại. Ngọc đã suy nghĩ kỹ rồi. Người ta chưa thể suy nghĩ kỹ được khi chưa ngủ xong một giấc. Tôi đợi quyết định của Ngọc vào sớm mai. Ngọc hãy cầm ký đường về nhà nấu chè. Đừng quên cho tôi vài chén nha. Suốt buổi sáng Ngọc nghỉ trực bệnh xá. Ở nhà tôi chẳng nhận được một quyết định nào của nàng về lá thư của Minh, cũng như chẳng nhận được một chén chè nào, mặc dù nàng đã chịu lấy ký đường. Bữa chiều Minh đến thăm và hỏi kết quả của lá thư. Tôi phải tường thuật lại chi tiết buổi nói chuyện với Ngọc cho Minh rõ và nói em hãy kiên nhẫn đợi chờ. Khi người con gái chịu nhận quà tặng của mình, nhất là quà tặng đó là một ký đường cát trắng tinh, họ đã hơi chấp nhận tình yêu của mình rồi. Minh nói, anh không an ủi em chứ? Anh không thích người khác an ủi mình, nên anh cũng không thích an ủi người khác. Chúng ta cần sự an ủi khi thất bại, nhưng đã bị thất bại rồi có được an ủi cũng bằng thừa. Anh muốn nói, ai chết cho chết luôn phải không? Tôi cười, đâu phải vậy. Nếu anh đã hết sức giúp người ta mà vẫn không thành công thì anh đính luôn. Vì an ủi người khác thật quá dễ dàng. Tự mình chưa thắng được sự đau buồn khi thất bại thì đừng bày đặt đem gương danh nhân ra dạy người khác. Nhưng em đã thất bại đâu mà cần đến sự an ủi. Nếu Ngọc không yêu em, như vậy em chưa thất bại sao? Trong tình yêu, thất bại hay không là do mình. Mình yêu được người ta là thành công rồi. Nếu người ta đáp lại tình yêu đó là một sự đền bù, không cần phải có sự đền bù chúng ta mới biết được tình yêu. Vậy theo anh, thất tình cũng sung sướng lắm hả? Chứ sao, như sự ngon miệng của một trái me chua. Anh đã thất tình chưa mà nói nghe ngon quá vậy? Anh thất tình thường xuyên, có ngày 2 hoặc 3 lần. Kẻ thất tình nhiều như anh đâu có phải là người chung tình. Đúng, nếu em hiểu chung tình là suốt đời chỉ yêu một người, dù người đó có phản bội ta. Anh không thích cảnh suốt đời ngồi ôm giữ một mối tình đã đổ dở, để than gian, để cay cú người và cay cú đời. Anh có phải là một người trung thành suốt đời với một người tình duy nhất, nhưng anh là người trung thành suốt đời với tình yêu. Anh không chấp nhận câu tình đầu là tình cuối à? Không, anh yêu dài dài đến khi sắp chết vẫn còn yêu. Minh bật cười, anh đúng là con dê chúa. Sắp chết, anh còn yêu ai được nữa? Sắp chết, anh yêu cái chết của mình. Giờ ngồi quay mặt ra cửa sổ, tôi đã thấy bóng Ngọc thấp thoáng sau những tàn cây ngoài giường. Tôi chỉ cho Minh thấy và mặt em hơi biến sắc. Minh đứng dậy, để em trốn ra sau nhà. Tôi nắm tay Minh giữ em ngồi yên trên ghế. Can đảm nào, Ngọc đâu có phải là con cọp mà em sợ quá vậy. Dù cho nàng có là con cọp cái đi nữa, em đã lỡ yêu nàng thì hãy ráng chịu đựng cho nàng ăn thịt. Minh nhăn nhó, thấy em lâm nguy mà anh còn chọc quê hả? Tôi cười, nguy cái quái gì, tình yêu đang nhẹ nhàng như cánh bướm đến với em. Em hãy mở rộng trái tim đón nó. Nếu em bỏ chạy, Ngọc sẽ buồn, vì nàng có cảm tưởng tình yêu của nàng nặng nề như con voi, khiến kẻ khác phải hoảng sợ. Minh phì cười, khi phì cười người ta không còn sợ hãi nữa. Tôi mong lần này tôi sẽ không suy bụng ta ra bụng chuột. Minh ngồi khuất sau vết, nên khi vào nhà Ngọc mới thấy em. Nàng chân hững nhìn Minh giây lát, rồi cúi đầu e thẹn, đặt chén chè lớn xuống bàn. Tôi nói, có hai người mà Ngọc chỉ cho một chén vậy, ai ăn ai nhịn. Nàng nói, Ngọc không biết có Minh ở đây, để Ngọc về đấy thêm chén nữa. Minh kéo ghế đứng dậy. Thôi khỏi phiền chị Ngọc, Minh no rồi, mời chị Ngọc ngồi. Nghe cậu em nói no rồi tôi mừng quính, nghĩa là chén chè đậu xanh ngon lành kia tôi độc quyền khai thác. Tình yêu có cho không, biếu không, cái quái gì đâu mà cậu em tôi no mau quá vậy hả? Tôi bưng chén chè đứng dậy, bên hỏi. Anh đi đâu vậy? Tôi đi ra ngoài kia ăn chè để cho hai người tâm tình. Ngọc nói. Anh cứ ngồi tự nhiên, để Ngọc về. Đâu được, Ngọc hãy bỏ chút thì giờ vàng bạc châu báu ngồi lại đây. Nghe cậu em tôi nói chuyện rất quan trọng. Tôi nói với Minh. Em hãy rót nước lọc mời chị Ngọc uống và pha cho anh một tách cà phê. Minh cười. Chưa gì mà anh đã lợi dụng hoàn cảnh của em. Ngọc lúng túng ngồi xuống ghế. Tôi bưng chén chè ngồi xuống giường ni lông, húp sùm sụp. Một lúc Minh ngồi xuống bên cạnh tôi. Đợi mãi chẳng thấy Minh nói gì, tôi thúc. Có chuyện gì thắc mắc khiếu nại em nói đi chứ. Đừng làm mất thì giờ vàng bạc châu báu của Ngọc. Minh ấp úng. Chị Ngọc. Đang húp chén chè một cách ngon lành, nghe Minh lặp đi lặp lại điệp khúc chị Ngọc. Tôi đâm sặc, nên nổi sùng hét. Chị Ngọc, cái quái gì? Bộ tình em là tình ngọng hay sao? Nói chẳng ra câu. Ngọc bật cười. Khi bật cười người ta không còn e thẹn nữa, giúp một người hết sợ hãi và một người hết e thẹn. Vậy nhiệm vụ của tôi đến đây chấm dứt. Tôi lấy cớ đi mua thuốc hút, nói mình cho mượn chìa khóa xe Honda. Tôi cần phải dù ra khỏi căn nhà đang đầy ắp tình yêu này càng sớm càng tốt. Một người bảnh bao như tôi chẳng dạy gì để mình thành kỳ đà cản mũi. Buổi chiều không còn những chuyến xe đò chạy bạc mạng để giành khách dọc đường. Một mình trên quốc lộ tôi phóng xe hết ga. Cây kim vận tốc dọt lên đến 80 km rồi đứng yên. Ở Sài Gòn thỉnh thoảng tôi vẫn đem chiếc xe Honda 90 phân khối của mình ra xa lộ chạy thả vàng. Khi phóng xe thật nhanh, người ta đã bị say tốc độ và có cảm giác lâng lâng như người say rượu. Đấy chính là lý do khiến những người mê phóng xe không còn sợ hãi cái chết. Các nhà phân tâm học cho rằng những kẻ mê tốc độ là những người nhút nhát. Ý kiến đó có đúng với người khác không? Nhưng nó rất đúng với tôi. Những lúc cảm thấy mình bất lực trước một chuyện gì, chính những lúc đó tôi thèm phóng xe nhanh như những người uống rượu tiêu sầu. Nhưng trong buổi chiều này, có nguyên do gì khiến tôi phải nhút nhát? Có lẽ tôi đã bị nghiện tốc độ như người nghiện rượu, không cần phải có mối sầu mới uống rượu. Chiếc xe lao đi dùng dục, hai hàng cây bên đường liền nhau như một bức tường màu xanh. Gió quật vào mặt tôi rang rác và làm nước mắt chảy dài trên mặt. Tôi buồn cười và nghĩ rằng mình đã khóc. À, nếu người ta luôn luôn khóc được một cách dễ dàng và vui vẻ như vậy, đời sống sẽ dễ chịu biết bao. Phố huyện hiện ra rõ dần. Đây đây có nhiều người qua lại, nên tôi giảm tốc độ xe chạy. Tôi rất sợ hãi nghĩ đến cảnh mình gây ra cái chết cho kẻ khác dù không cố ý. Có lẽ suốt đời tôi sẽ là một người nhút nhát vì không thể nào chấm dứt được mạng sống của một người khác. Đảo dài vòng quanh phố huyện thấy chẳng có gì thích thú, tôi lái xe đến nhà cô bé. Nắng vàng sẫm tràn ngập ở phía ban công và tôi thấy cô bé đang ngồi đọc sách ở ghế mây. Tôi bóp còi xe kêu inh ỏi. Cô bé đứng dậy vẫy tay chào rồi bỏ chạy xuống nhà dưới. Tôi tắt máy, dựng xe trước cửa. Cô bé chạy ra hỏi. Ông làm gì mà mặt mày lem lướt như ông hề vậy? Đưa tay vuốt mặt, thấy bụi đen bám đầy hai lòng bàn tay. Tôi cười. Định đến rủ em đi dự hội hóa trang. Em không thích hóa trang thành cô hề, em thích hóa trang thành nữ sinh. Vậy tôi sẽ hóa trang thành ông giáo. Không, em thích ông hóa trang thành nam sinh, ông chịu không? Xong rồi. Cô bé vỗ tay reo. Ông đã hứa thì ông phải làm nghe, nếu không em sẽ nghỉ ông ra. Tôi chưng hửng hỏi. Bộ em tính tổ chức dạ hội hóa trang tại nhà em thật sao? Đâu có, ngày mốt em đi học, em muốn ông đi học cùng lớp với em cho có bạn. Chúa ơi, vậy tôi sắp thành hề thật rồi. Cô bé mời tôi lên ban công, có một bộ bàn ghế bằng mây ở đó. Cô bé nói tôi ngồi chơi đợi em đi pha hai ly chanh rum. Trong lúc chờ đợi tôi cầm quyển sách trên bàn lên xem. Thơ với Thẩn, tôi ngáp luôn ba cái, ném quyển sách xuống bàn, rồi đứng dựa lan can nhìn khắp nơi. Nhà cửa nơi đây đều nằm giữa những đồng cây dừa trĩu quả, lá khua động lào xào vì gió biển thổi vào. Trên những mái nhà đó có những cột anten trắng bạc nhấp nháy trong ánh nắng buổi chiều. Ở phía tay phải tôi, bên kia sông nước mặn có một dãy đồi cát đỏ lớm đớm, những vạt cỏ màu xanh. Mặt trời sắp lặn vàng ống như màu trái cam chín trong tranh tĩnh vật của Cezanne. Mời ông uống nước. Tôi quay lại, cô bé đưa tôi ly đá chanh cao cổ màu xanh trong suốt. Tôi khuấy nhẹ những hạt đường chưa tan, rồi uống một hơi dài hết nửa ly. Mùi rượu thơm mát trong cuốn họng khiến tôi uống luôn một hơi nữa cạn ly. Đưa chiếc ly không cho cô bé, tôi nói, em pha chanh rum ngon lắm. Cô bé cười, thường thôi, nếu ông còn khát, ông uống thêm ly của em. Tôi vốn là người rất thành thật nên chẳng ngại ngùng tí nào khi thành thật cầm ly chanh rum của cô bé. Em chỉ giải đồi cát bên kia sông và hỏi tôi, ông thích đồi cát kia không? Thích lắm, tôi ước ao vẽ được màu sắc của nó trong buổi chiều nay vào một bức tranh. Em cũng thích nó lắm, mỗi chiều em đều đứng nhìn nó cho tới khi bóng tối phủ đầy. Đứa ông biết nó trông giống cái gì? Một con ngựa ngã quỵ giữa lối đi, như câu thơ của Prevost em đã đọc tôi nghe. Không phải đâu, nó chính là nấm mồ. Một nấm mồ hả? Phải, nấm mồ của mặt trời. Ông nhìn kìa, nó đã chôn mặt trời ở dưới. Đúng như lời cô bé nói, mặt trời đã khuất sau dãy đồi cát, ánh nắng vàng úa còn hắt lên trông thật thê thảm. Dãy đồi kia chính là nấm mồ chôn mặt trời rạng rỡ. Nhưng nói chuyện chết chóc làm quái gì cơ chứ? Tôi hỏi lảng sang chuyện khác. Má em có ở nhà không? Má em bận việc phải trở lên Đà Lạt rồi. Sao em không trở lên Đà Lạt học tiếp? Khí hậu trên đó không hợp với sức khỏe của em. Má định cho em vào Sài Gòn học, nhưng em đã chán cảnh ồn ào, náo nhiệt. Em xin má ở lại đây học trường huyện. Học ở đâu cũng có chữ vậy, phải không ông? Nhưng em vào học trường Việt có theo kịp không? Em không biết nữa, nên định học dự tính vài ngày xem sao. Em sẽ vào học lớp 12A. Vậy em sẽ học chung lớp với Minh. Cô bé cười. Với ông nữa. Sức mấy mà người ta chịu cho tôi vào học? Những ngày đầu đi khóa chắc họ không kiểm soát kỹ đâu. Ông cứ vào học với em vài buổi cho vui, giúp em khỏi bỡ ngỡ giữa các học sinh chưa quen. Tôi cười nói, được rồi, tôi sẽ hóa trang thành một nam sinh, bạn em. Cô bé mời tôi ở lại ăn cơm tối với em, nhưng tôi từ chối vì phải về trả xe cho Minh. Tôi hẹn sẽ đến rủ em đi học vào sáng mốt. Tôi phóng xe như bay chạy trở về. Gần đến nhà tôi sang số 2 chạy băng qua những rẫy đậu phụng, đậu xanh đã nhổ hết, làm các bụi bay mù. Bóng tối đã nhập nhòa ở những tàn cây táo rậm rạp trong vườn. Mình đứng đợi tôi ở cửa. Thấy tôi, em chạy ra đón. Em cứ tưởng anh bị tông xe, giờ anh cứ hay chạy bạc mạng. Anh còn yêu đời mà. Sao, chuyện của em khá không? Mình mỉm cười nói, hy vọng đã dương lên. Tôi nói, vậy là được rồi, cứ từ từ mà tiến. Rồi tôi kể cho Minh biết chuyện cô bé sẽ đi học cùng trường, cùng lớp với em, và thêm cả tôi nữa. Minh trợn mắt nói, anh không đùa chứ? Thật thế quái nào được, anh chỉ học đùa ít buổi thôi. Em hãy cho anh mượn chiếc quần xanh nào mới nhất. Anh không muốn bị đuổi ra khỏi lớp trong ngày khai giảng vì tội không mặc đồng phục. Nhưng em nhớ, đừng nói cho ai biết chuyện này nghe. Khi đến đón cô bé đi học, tôi đã đứng ngay người như phỏng đá nhìn em trong chiếc áo dài màu trắng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô bé mặc y phục Việt Nam và trông em rất ngộ. Cô bé hơi đỏ mặt, em hỏi, em có gì khác lạ mà ông nhìn kỹ vậy? Trông em giống y chang một nữ sinh. Cô bé chung mũi, em không giống nữ sinh thì giống y hệt cô giáo hả? Còn ông quá trang khéo lắm, Trông ông giống y hệt một nam sinh. Một nam sinh ngu đần nhất lớp, vì mặt mày giặc hàng như tôi mà còn ngồi học lớp 12, chứng tỏ đã thi rớt ít nhất 20 lần. Cô bé cười. Em mở cặp giấy có những ô vuông xanh đỏ, lấy ra một quyển vở đưa cho tôi. Ông hãy cầm lấy một quyển vở, vào lớp chịu khó ghi chép học hành đàng hoàng để sang năm thi đậu. Thôi dẹp, cầm sách vở ghi chép mỏi tay lắm, vào lớp chỉ cần nhìn cô giáo là tôi đủ thuộc bài rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Những Ngày Tươi Đẹp của nhà văn Đoàn Thập Biền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.